Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ở thanh âm kia lần thứ hai kéo ra giọng bắt đầu khóc thét khi. Lạc Tịch rốt cuộc ở trong đầu trở về câu, câm miệng, tinh tế thanh âm kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới có thể được đến đáp lại, anh bỗng nhiên dừng lại, sau đó bị nghẹn đánh cái cách, Lạc Tịch, ngoặc kép. Anh, ngươi hung ta, ngươi còn hung ta, ngươi thế nhưng hung ta, ta hảo đáng thương, cách, anh, chờ thanh âm kia hoãn lại đây, tựa hồ thẹn quá thành giận, bắt đầu dùng tiếng khóc che giấu, quả nhiên chỉ số thông minh không quá cao, hiện tại là nói cái này thời điểm sao, trọng điểm đâu, xảo nàng lâu như vậy, một lòng khát vọng làm chính mình đi tìm nó, lúc này không nên nói điểm chính sự sao. Người ở nơi nào, Lạc Tịch đánh gãy nó hối tiếc, phía nam nơi nào, đáy biển, trên thuyền, tới tim ta, anh, nhỏ bé yếu ớt thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong câu đó, phảng phất thu tin bất lương tư lạc một tiếng. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh, phía nam, đáy biển, trên thuyền, trầm thuyền, Lạc Tịch nghĩ nghĩ đại khái địa lý vị trí, lại hướng nam. Kia tựa hồ tới gần quốc gia khác, còn ở đáy biển, hảo phiền toái, nàng nghiêng đầu xem xét cùng chụp kim cầu cầu, đem tên kia sự sau này để ép áp, dù sao đều đợi lâu như vậy, chờ một chút cũng không có gì. Sao buổi chiều 3-4 giờ chung thời điểm, trên hoang đảo 6 người từ đảo nội đi bộ ra tới. Mỗi người trong tay đều ôm không ít dây đằng, lược khô ráo có thể đương củi đốt. Khởi cái đống lửa, mềm mại mới mẻ lược thêm mài rũa, có thể biên thành võng, như vậy là có thể giải quyết buổi tối ngủ vấn đề. Hiện tại chính chức khóc hạ, bờ biển ngủ võng cũng coi như là hưởng thụ, tổng so nằm ở trên bờ cát cường, mấy người ngồi vây quanh, thừa dịp ánh mặt trời còn lượng, đều ở cùng Lý Vĩ học tập như thế nào biên võng. Này xem như tay nghề sống. Hiện tại người trẻ tuổi nơi nào sẽ cái này, cũng may Lý Vĩ chính là phía nam người, bờ biển lớn lên, tốt xấu nguyên lý thượng biết như thế nào biên, nếm thử vài cái, biên ra dáng ra hình, cùng húc lay dây đằng không có động thủ, hắn kia phân bị mạc nam bao, tại trạch biên chậm, chỉ có cái võng hình thức ban đầu, học nhanh nhất chính là ly mạt, nàng khéo tay, thử vài lần liền nắm giữ yếu lĩnh. Biên thế nhưng so Lý Vĩ làm cho thoạt nhìn càng tốt một chút. Ly mặt mắt lé ngó Lạc Tịch, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Ta dạy cho ngươi như thế nào biên. Ngươi bắt cá tới đổi, Lạc Tịch túng thiếu chút nữa bị chính mình xoa thành một đoàn dây đằng ngẩng. Đầu, không cần, ta buổi tối ngủ trên mặt đất ngủ một hồi còn có thể đi trong biển phao phao. Thật tốt, Ly mặt, ngoặc kép, Ly mặt cắn răng. Hừ một tiếng xoay qua thân, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi cả a, vừa mới dứt lời. Nàng bụng lộc cộc vang lên thanh, mãn chẳng yên tĩnh, mạc nam chậm gì gì đem mặt vặn hướng cung húc, sợ chính mình cười ra tới. Hắn là đã nhìn ra, giữa trưa kia sẽ ly mặt không phải không muốn ăn cá. Chỉ là bởi vì kia cá là Lạc Tịch trào, nàng không nghĩ bởi vì cái này thiếu Lạc Tịch một lần. Hiện tại thật vất vả nghĩ đến lẫn nhau không thiếu nợ nhau biện pháp. Kết quả, người đói bụng, Lạc Tịch ánh mắt sáng lên, ném xuống dây đằng đứng lên, không cần như vậy phiền toái, ta đi cho ngươi chào cá ăn, nói. Nàng xoay người hướng bờ biển đi, những người khác nhìn nàng bóng dáng, tổng cảm thấy tấm lưng kia lộ ra một cổ tử vui sướng vui vẻ. Đã trải qua giữa trưa cá mập miệng bản lề đưa cá sư. Lý Vĩ đám người cũng biết Lạc Tịch biết bơi hào, còn có không thể hiểu được động vật duyên, đối với nàng muốn lại lần nữa xuống biển sự, thiếu vài phần lo lắng, Lý Vĩ dương giọng dặn dò Lạc Tịch chú ý an toàn. Quay đầu thấy Ly mặt mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được khuyên vài câu, tiểu đường nha đầu này thẳng thắn, tính tình thông thấu, vẫn là cái hai tử đâu. Thật nhiều lời nói ngươi không nói rõ nàng phòng chừng nghe không hiểu. Ta cảm thấy nàng là thật sự đối võng không có hứng thú. Dây đằng đều mau làm nàng xoa lạn, không có ý gì khác. Ngươi xem, gặp ngươi đói bụng, nàng không phải vô cùng cao hứng xuống biển đi cho ngươi chào cá. Nàng vẫn là quan tâm ngươi. Hiện tại trên đảo liền chúng ta vài người. Đại gia giúp đỡ cho nhau. Không cần thiết mọi chuyện đều phân như vậy rõ ràng, Lý Vĩ Tư cách lão. Khuyên người nói không tồi. Lý mặt sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Tựa hồ đem lời nói nghe lọt được. Bất quá trong chốc lát, Lạc Tịch xách theo một cái thanh màu nâu. Thể trưởng thành hình trứng. Thoạt nhìn bẹp bẹp cá lên đây. Này hiển nhiên không phải giữa chưa cá ngừ kali. Không cá ngừ kali như vậy đại. Phạt nhìn đảo như là bình thường ăn cá lớn nhỏ, 2 cân tả hữu, bên ngoài thân thượng còn có sọc cùng lấm tâm ân y. Lạc Tịch đem cá đưa tới Ly Mạt trước mặt. Nghiêng đầu hỏi, đủ ăn sao? Không đủ ta lại đi chảo một cái, Ly Mạt ánh mắt phức tạp. Có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều, nàng cùng Bá Thiên giải trí những cái đó ân oán quá vãng không nên liên lụy đến cái này tân nhân. Ly Mạt cảm thấy có điểm tâm tác. Cái này tân nhân diện mạo quá mức với có uy hiếp tính. Hơn nữa trên thuyền kia hội, bị Bá Thiên giải trí lão bản dỗi quá. Nàng vốn dĩ liền nghẹn khí, nghĩ một hai phải nhìn xem cái này tân nhân có cái gì năng lực. Kết quả nàng để ý sự, nhân gia căn bản không để trong lòng. Đối mặt này trương nghịch thiên nhan giá trị, còn đôi mắt sáng lấp lánh không ngừng hướng nàng phát ra thiện ý. Lại nghĩ đến Đường Lạc Tịch mới 19 tuổi, nàng lại đại tính tình cũng không có. Được, cùng cái hai tử so đo cái gì đâu. Ly Mạt tiếp nhận cá, lần đầu tiên hướng Lạc Tịch cười cười, nhẹ nhàng nói, đủ rồi, cảm ơn. Lạc Tịch nghe vậy, sáng lấp lánh đôi mắt tràn ngập thất vọng, như vậy tiểu một cái là đủ rồi. Giữa trưa ở trong biển nhiều tiềm trong chốc lát, làm cho những người khác đại kinh thất sắc. Lần này nàng đem thời gian khống chế ở không cho nhân loại chấn kinh phạm vi. Vì thế, nàng riêng bắt một cái so phía trước tiểu đến nhiều cá. Nàng nghĩ, như vậy không đủ ăn nói. Nàng liền có thể xuống biển rất nhiều lần, thêm lên phao thời gian so giữa chưa còn nhiều. Kết quả, Lạc Tịch không nhịn xuống. Bồi thêm một câu, ngươi không cần khách khí nha. Ta có thể bắt được càng nhiều, Ly Mạt ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập này cá. Xem Lạc Tịch ánh mắt càng ôn nhu, không khách khí, ta thật sự đủ ăn, thấy Lạc Tịch cả người đều u ám xuống dưới. Ly Mạt có điểm sờ không được đầu óc, đứa nhỏ này như thế nào như vậy thật thành, chẳng lẽ đặc biệt thích giúp người làm niềm vui. Nàng nhìn xem cá, lại nhìn xem Lạc Tịch, thử kiến nghị, nếu không. Ngươi hỏi một chút những người khác còn có muốn ăn hay không cá. Lạc Tịch nghe vậy, đôi mắt một lần nữa sáng lên. Nàng quét về phía Mạc Nam đám người. Khát vọng hỏi, muốn ăn cá sao? Này cá ăn rất ngon, mọi người. Ngoặc kép, Cung Húc tựa hồ nhìn ra điểm cái gì. Hắn cười khẽ, là khá tốt ăn, thạch đốm cá, hấp lên đặc biệt tươi ngon. Chúng ta không điều kiện. Bất quá nướng ăn cũng không tồi, hắn mỗi nói một câu. Lạc Tịch liền điểm một chút đầu, chờ đợi hắn nói ra quan trọng nhất một câu. Cung Húc đậu đủ rồi nàng, kéo thất ngôn tử nói. Kìa nếu không chúng ta cơm chiều liền ăn này. Hắn nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, thiên diêu địa chấn, mọi người đều kinh, động đất, hải đảo cũng sẽ động đất. Là đáy biển động đất, cả tòa đảo đông đưa lợi hại. Cây dừa thượng trái dừa bùm bùm nện xuống tới. Cũng may Ly mọi người ngốc vị trí khá xa, tạp không đến nơi này. Bọn họ vì biên võng, tất cả đều ở trống trải rộng mở trên bờ cát, mềm mại bãi biển, hạt cát chấn động nhảy dựng lên. Qua vài phút, này kịch liệt địa chấn mới dần dần bình ổn. Tại trạch kinh nghi bất định, này như thế nào hội ngộ thượng động đất? Tiết mục tổ không phải trước đó khảo sát quá, Mạc Nam bị hắn nói chọc cười. Khảo sát cũng khảo sát không đến đáy biển động đất a. Thật muốn có thể trước tiên khảo sát tới rồi. Tiết mục tổ đã sớm chuyển chức động đất cục Cung Húc. Ngoặc kép, người này thật không biết là yên vui. Vẫn là tâm đại, mọi người nhìn về phía mặt biển phương hướng. Bình tĩnh mặt biển bởi vì lần này đáy biển địa chấn mà cuồn cuộn lên. Lạc Tịch chậm gì gì phun ra một câu, đáy biển địa chấn lúc sau. Sẽ có sóng thần, sóng thần. Mọi người tâm trầm xuống. Từ vừa rồi kịch liệt lay động trình độ tới xem. Lần này tâm địa chấn cách bọn họ cũng không quá xa. Nếu thật sự dẫn phát sóng thần, quy mô tuyệt đối không nhỏ. Hoang đảo khẳng định cũng sẽ bị lan đến. Tệ nhất chính là, này đảo cũng không lớn. Bọn họ tại đây trên hoang đảo thật sự có thể né tránh sóng thần sao? Ra cái này ngoài ý muốn, tiết mục tổ khẳng định sẽ phái thuyền tới tiếp chúng ta. Chỉ sợ muốn tạm thời bỏ giờ thu, Ly Mạt có điểm lo lắng. Liền sợ sóng thần tới quá nhanh, tiết mục tổ bên kia cũng không an toàn, nhất thời không rảnh lo bọn họ. Lý Vĩ Trưng cầu đại gia ý kiến, là ở bãi biển thượng đẳng tiết mục tổ cứu viện, vẫn là vì an toàn, trước hướng đảo nội rút lui. Lý Vĩ đề nghị trước từ từ xem monster cũng không phải mỗi một lần động đất đều sẽ dẫn phát sóng thần. Nói không chừng lần này không có đâu. Cung Húc nhướng mày, trực tiếp hỏi Lạc Tịch, ngươi thấy thế nào? Lạc Tịch chỉ đã bắt đầu sóng gió phập phồng mặt biển. Sóng thần, tới sẽ thực mau, Cung Húc gật đầu. Hướng đảo nội triệt, Lý Vĩ sẽ không bơi lội. Tại trạch du qua loa đại khái, Ly Mạt không rõ ràng lắm. Nhưng làm nữ hài tử khẳng định thể lực không thế nào hảo. Cung Húc khom lưng đem biên võng dây đằng kéo ra. Làm đại gia triền ở trên eo. Tốt nhất vài người đều liền thượng. Tránh cho bởi vì sóng thần đánh úp lại. Đem đại gia tách ra. Chỉ hy vọng lần này sóng thần quy mô không cần quá lớn. Trốn vào đảo nội đủ để tránh đi. Sáu cá nhân dùng dây đằng hệ thành một chuỗi hồ lô. Bước nhanh hướng đảo nội mà đi. Sao? Hết chương.